Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1093 trung cực vũ khí. Barcelona, Sofia công chúa khách sạn quán rượu này tiếp giáp lấy Barca sân nhà sân Nou Camp. Cho tới nay đều cùng Barca có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhiều khi, Barca cao tầng bí mật hội kiến cầu thủ người đại diện. Đều là tại quán rượu này bên trong tiến hành. Tương đối làm người quen thuộc một lần thuộc về năm đó Barca cùng Atletico tranh đoạt Riquelme. Chính là tại quán rượu này bên trong làm xong Argentina giữa trận người đại diện Bologna Cop. Lúc này mới đem Riquelme dẫn tới Nou Camp. Cho nên, có người nói, nếu như nhìn thấy Barca cao tầng đồng thời xuất hiện tại Sofia công chúa khách sạn, vậy liền chứng minh Barca tại bí mật nổi lên mua người, mà lại nhất định dính đến nặng cân chuyển nhượng. Nhưng Barca cao tầng hành trình há lại sẽ tùy tiện bị ngoại giới chỗ điều tra đến. Chủ tịch Russell cùng phó chủ tịch Bartomeu một trước một sau, song song đã tới Sofia công chúa khách sạn, nhưng lại tại không có kinh động bất luận kẻ nào. Tại khách sạn an bài xuống, bí mật đi tới cao tầng một gian phòng họp. MU cự tinh Cristiano Ronaldo người đại diện Mendes sớm đã ngồi ở bên trong, điểm một chén nóng hổi cà phê đen, kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn đến. Tại Barcelona trong lúc đó, hắn vẫn luôn là ở tại nơi này ở giữa trong tửu điếm. Trước sau gặp mấy lần Barca cao tầng, đồng thời hội kiến chủ tịch cùng phó chủ tịch. Hôm nay đã là lần thứ hai, hắn có dự cảm, đêm nay sẽ có được một kết quả. Jorge, chúng ta còn lại thêm lời thừa thãi cũng không cần nhiều lời. Russell cùng Bartomeu tại Mendes, ngồi đối diện xuống tới, nhìn thẳng trước mặt vị này người đại diện. Tuy nói Mino Raiola nương tựa theo Dương Dương cùng Ibrahimovic tình thế, rất có thế giới thủ tịch người đại diện tư thế. Nhưng luận đến lực ảnh hưởng, Mendes chỉ sợ cũng là không chút thua kém. Nhất là tại Iberia bán đảo cái này một khối. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Real Madrid đã cùng Liverpool tại tiếp xúc. Vandano sẽ tại gần đây lên đường tiến về nước Anh, cùng Liverpool cùng Manchester United đeo. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn muốn chính là Aguero hay là Suarez. Bartomeu nói chuyện, hai mắt lại là nhìn chằm chằm vào Mendes, muốn nhìn một chút ánh mắt của hắn biến hóa. Russell ngồi xuống về sau liền không rên một tiếng, chỉ là ngồi trên ghế phát bắt đầu đầu ngón tay. Không biết đang suy nghĩ gì. Ta biết, nhưng ta đoán các ngươi khẳng định sai lầm. Manchester City căn bản không cân nhắc bán đi Aguero. Tương phản, bọn hắn muốn chính là Pepe. Về phần Suarez, ta không chút nghi ngờ tên này cầu thủ thực lực, nhưng hắn không có cách nào cùng Cristiano Ronaldo so, hắn còn kém một chút. Mendes không nhanh không chậm nói, làm châu Âu giới bóng đá manh khóe thông thiên người đại diện. Mendes tự nhiên rõ ràng Barca đàm phán thẻ đánh bạc, vô cùng rõ ràng mình lực lượng. Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi MU, cái này đã sớm không phải bí mật gì. Trước đó Ferguson vẫn còn, hắn lại không có liên hệ đến tốt chỗ, tự nhiên cũng liền không có gì ý nghĩ. Nhưng hiện nay Ferguson đều về hưu, không còn ai có thể hạn chế lại Bồ Đào Nha người. Thậm chí, MU cũng không có cái gì đáng giá hắn đi lưu luyến. Chính như Suarez chỗ tỏ thái độ như thế, hắn khát vọng đến trên thế giới này tốt nhất, cường đại nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Đi chứng minh mình, đi đạt tới mình chức nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong. Hắn biết rõ, chỉ có ở chỗ này, hắn mới có cơ hội cầm tới tòa kia tha thiết ước mơ giải quả cầu vàng. 4 năm trước, hắn bỏ qua Real Madrid, cái loại cảm giác này liền phảng phất giống như là bỏ qua một thời đại. Hiện tại, hắn đã không có lựa chọn, nhất định không thể lại bỏ lỡ cơ hội. Bằng không mà nói, 2008 năm tòa kia Champions League chính là hắn trước nghiệp kiếp sống tối cao phong. Có lẽ ngươi nói không sai, nhưng Jorge, ngươi hẳn phải biết, Real Madrid thái độ đối với ngươi cũng không như chúng ta. Bartomeu tiếp tục nói, cái này hiển nhiên là cố ý đang nhắc nhở Mendes. Real Madrid đối đưa vào Cristiano Ronaldo thái độ xác thực không lớn tích cực. Nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn đóng lại đại môn. Bọn hắn hiển nhiên là đang chờ đợi Bồ Đào Nha người mình giảm xuống yêu cầu. Nhất là tại đội bóng nội bộ địa vị yêu cầu. Ai cũng biết, tại Real Madrid nội bộ, Dương Dương là độc nhất vô nhị lãnh tụ. Thậm chí liên đội trưởng Casillas cùng phó đội trưởng Ramos, cái này hai tên bản thổ lãnh tụ đều không thể dung chuyển địa vị của hắn. Hắn không gần như chỉ ở trên sân bóng công thành nhổ trại, là làm thế số một đỉnh cấp đạt được tay, còn có không có gì sánh kịp giá trị buôn bán. Cristiano Ronaldo muốn thay thế Dương Dương, đó là không có khả năng sự tình. Hắn mong muốn chính là tranh thủ đến một cái có thể cùng Dương Dương địa vị ngang hàng cùng cơ hội. Mà chủ mã của hắn chính là tại tiền đạo cánh trái trên vị trí này. Hắn là làm thế thứ nhất, viễn siêu Hazard. Real Madrid đối với cái này trong lòng còn có lo lắng. Hiển nhiên là lo lắng nội bộ đoàn kết, nhất là muốn cân nhắc Dương Dương thái độ. Mặt khác nghe nói Real Madrid cao tầng nội bộ khác nhau cũng là rất lớn. Có người ủng hộ, có người phản đối. Bởi vậy cái này cái cọc chuyển nhượng tiến triển cũng không lý tưởng. Mendes cũng chưa hề không có đem trứng gà đặt ở trong một cái lồng. Hắn đồng thời cũng tại tiếp xúc Barca, bởi vì Barca cũng muốn tăng cường đội bóng tiến công. Cristiano Ronaldo có thể đá tiền đạo cánh trái cùng tiền đạo cánh phải, đồng thời lại có thể đá tiền đạo, có thể nói là phi thường toàn diện. Nếu như chuyển nhượng Barca cùng Messi cùng Neymar cộng tác, kia không thể nghi ngờ chính là toàn thế giới xa hoa nhất công kích đội hình. Lại phối hợp Barca giữa trận, đây tuyệt đối là không có gì bất lợi trung cực vũ khí. Barca tầng quản lý trước mùa giải lấy được Champions League, nhưng lại tại La Liga cùng cúp nhà vua bên trong gãy kích. Hiện tại bọn hắn cũng một lòng muốn tiếp tục vệ miện Champions League, thậm chí là tam liên quan. Tái hiện Real Madrid trước đây ít năm quang huy chiến tích. Mà cái này dựa vào Neymar, Messi cùng Sanchez là không đủ. Bọn hắn còn cần Cristiano Ronaldo. Bất kể nói thế nào, Joseph, yêu cầu của chúng ta vẫn là giống như trước đó. Chúng ta muốn một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Mendes 10 phần khẳng định nhìn xem Bartomeu cùng Russell nói. Cristiano Ronaldo cùng Neymar khác biệt, Brazil thiên tài còn trẻ, lực ảnh hưởng không đủ lớn, nhưng Bồ Đào Nha người nhưng là đương thế số một siêu cấp cự tinh. Hắn có cùng Messi khiêu chiến thực lực cùng lực ảnh hưởng. Nếu quả thật muốn chuyển nhượng Barca, coi như không thể vượt trên Messi, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn sánh vai cùng. Cái này có chút khó. Jorge Bartomeu thở dài, lắc đầu nói, không nói gạt ngươi, Titanova thân thể đã không thích hợp tái xuất mặc cho đội bóng huấn luyện viên trưởng. Mà chúng ta trước mắt đang suy nghĩ huấn luyện viên trưởng là Hera nhiều Martino. Hera nhiều Martino, Mendes nhướng mày, dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng sơ vừa nghe thấy cái tên này thời điểm, vẫn là cảm thấy rất bình thường lạ lẫm, thật bất ngờ. Châu Âu rời bóng đá có cái này một hào nhân vật sao? Bartomeu xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, hắn vừa mới dẫn đầu Argentina New ổ lão Nam Hải thắng được Argentina giải hạng nhất mùa thu thi. Đấu vòng tròn quán quân, hắn phi thường tôn sùng Guardiola cùng Titanova chấp giáo phong cách. Mendes hơi chút suy nghĩ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Argentina New ổ lão Nam Hải, cái này không phải liền là Messi đến Barcelona trước đó chỗ hiệu lực quê hương đội bóng sao? kia rất nhiều chuyện liền rõ ràng. Đường đường bác gia sẽ dùng dạng này nhất danh thanh danh không hiển hách huấn luyện viên trưởng. Vậy khẳng định là có nguyên nhân. Messi đại lực tiến cử hẳn là mấu chốt. Chỉ là loại chuyện này chắc chắn sẽ không cầm tới bên ngoài tới nói. Mendes chân mày cau lại. Hắn cũng không nghĩ tới. Messi đối bác gia ảnh hưởng vậy mà có thể chạm tới tuyển huấn luyện viên. Người biết, Jorge, Real Madrid quá khứ mấy năm này quá huy hoàng. Bọn hắn căn bản không thiếu ngôi sao bóng đá. Dương dương bản thân liền là trên thế giới chói mắt nhất siêu cấp cự tinh. Nếu như Cristiano Ronaldo đi Real Madrid, coi như Real Madrid tầng quản lý cho công bằng cơ hội cạnh tranh. Người cảm thấy, hắn có thể tranh đến qua dương dương sao? Mendes im lặng, đây là sự thật, coi như không nói dương dương tại Real Madrid có vào trước là chủ ưu thế. Liền nói hắn những năm này tại Real Madrid biểu hiện, Cristiano Ronaldo là khẳng định không tranh nổi, mà hy việc dương dương trạng thái dưới trượt, vậy còn không như đi mua xổ số, nếu như không tranh nổi. Vậy cũng chỉ có thể khuất tại dương dương quang hoàn phía dưới. Đến lúc đó dương dương biểu hiện được càng lóa mắt, Cristiano Ronaldo tình cảnh liền càng xấu hổ, thậm chí hơi không cẩn thận, khả năng ngay cả thế giới bài danh thứ ba đều không gánh nổi. Nhưng nếu như là đến Barca, vậy liền khác biệt, hiện tại Messi là thế giới công nhận xếp hạng thứ hai superstar. Cristiano Ronaldo bài danh thứ ba, hai người nếu như liên thủ, tuyệt đối có thể chống lại dương dương, đến lúc đó ai biểu hiện được càng tốt hơn, vậy liền nhìn lẫn nhau phát huy, nhìn từ góc độ này, gia nhập liên minh Barca không thể nghi ngờ là càng có lợi hơn. Như vậy đi, Jorge, ta tới nói một câu, từ vào cửa đến bây giờ. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Russell đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Nhìn thẳng Mendes, chúng ta đem hết toàn lực thuyết phục Messi, tranh thủ cho Cristiano Ronaldo một cái công bằng cơ hội cạnh tranh và bình đẳng địa vị. Nhưng chúng ta cần Cristiano Ronaldo hứa hẹn tại Barcelona trong lúc đó cùng Messi, Neymar bảo trì tốt đẹp phối hợp. Cộng đồng đối kháng dương dương cùng hắn Real Madrid. Mendes nghe được Barca chủ tịch lời nói này. Trong lòng hơi động, người có thể nói tới động Messi. Chúng ta sẽ hết sức. Russell trả lời, hắn hiện tại bởi vì Neymar sự tình khiến cho rối loạn. Nếu như không phải Champions League quán quân cứu được hắn một thanh, hắn hiện tại đoán chừng liền phải xuống đài. Cho nên hắn hiện tại rất bình thường cần nhất danh giống Cristiano Ronaldo dạng này siêu cấp cự. Tinh tới lấy lòng fan bóng đá, đồng thời tiếp tục tranh thủ tốt hơn thành tích, đến củng cố vị trí của mình. Mendes nghe được Russell ý ở ngoài lời, biết bọn hắn khẳng định cùng Messi đã nói, có hy vọng mới dám nói như vậy, ta sẽ hết sức thuyết phục Cristiano, vậy ngươi liền thêm ít sức mạnh. Cho MU thực hiện một chút áp lực, thuận tiện chúng ta đàm phán. Russell nói, Mendes không chút do dự gật đầu. Cái này không có vấn đề. Ferguson không tại, MU nội bộ hiện tại một đoàn loạn. Bất quá, ngừng lại một chút về sau. Bồ Đào Nha người đại diện nhìn xem Russell cùng Bartomeu. Cá nhân ta suy đoán. Chuyển nhượng phí nhất định sẽ không thấp hơn dương dương 100 triệu euro. Các người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Russell cùng Bartomeu đều tâm lý nắm chắc. Lấy hiện tại châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng tình thế. Cầu thủ đứng đầu giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Muốn lấy rẻ tiền giá cả cầm xuống Cristiano Ronaldo. Đây cơ hồ là chuyện khả năng không lớn. Barcelona tài chính cũng không dư giả, nhất là còn muốn cân nhắc đến đưa vào cự tinh sau mang đến tiền lương áp lực. Nhưng những này Russell hiện tại cũng không để ý tới. Dưới mắt, hắn trọng yếu nhất hạng nhất đại sự chính là bảo trụ vị trí của mình. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,